Thiên Kim báo thù, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tổng, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Tôi quay người lại, Kỳ Hành trong bộ vest màu xám cho đứng đó, giống như một thanh kiếm sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, tạo ra những vệt sáng tối khác nhau, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm. Anh đến sớm quá, tôi nhìn đồng hồ, còn 40 phút nữa mới bắt đầu. Kỳ Hành tiến lại gần một bước, giọng nói hạ thấp, nhị thiếu gia nhà họ Lâm đã đến trước một tiếng rồi. Đang ở trong phòng họp để lôi kéo các cổ đông. Tôi nhướng mày, vội vàng vậy sao? Anh ta mang theo cả đoàn luật sư. Kỳ Hành nói thêm, và còn có một món quà đặc biệt dành cho cô. Tôi khẽ cười lạnh. Trùng hợp thật, tôi cũng có quà cho anh ta. Ánh mắt Kỳ Hành rơi vào chiếc cặp tài liệu phồng căng của tôi. Xem ra cô đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Đủ để anh ta nhớ kỹ ngày lành hôm nay. Tôi nháy mắt, à đúng rồi, lát nữa có lẽ tôi sẽ cần anh phối hợp. Kỳ Hành hiểu ý gật đầu. Sẵn lòng thôi, chúng tôi cùng nhau bước vào tòa nhà. Cô lễ tân ở quầy tiếp tân nhìn thấy Kỳ Hành thì rõ ràng sững người. Kỳ Tổng, Kỳ Hành khẽ gật đầu, rồi ra hiệu, mời, để tôi đi trước. Trong thang máy, tôi khẽ hỏi, sao cô ấy lại ngạc nhiên đến vậy? Người của Kỳ Thị rất ít khi đến tòa nhà Ninh Thị. Kỳ Hành thản nhiên đáp, hai nhà có một vài chuyện trong quá khứ. Tôi còn đang định hỏi cho ra lẽ thì thang máy tinh một tiếng báo hiệu đến tầng 28. Ở cửa phòng họp có hai người vệ sĩ lạ mặt đứng canh. Nhìn là biết người của nhị thiếu gia nhà họ Lâm. Xin mời xuất trình thư mời. Một người trong số họ đưa tay chặn tôi lại. Tôi nheo mắt. Các anh đang ở công ty của tôi mà lại đòi tôi xuất trình thư mời. Vệ sĩ mặt không đổi sắc. Lâm tiên sinh dặn dò, không có thư mời thì không được vào. Lâm tiên sinh, tôi cười lạnh một tiếng, quay sang Kỳ Hành, anh nghe rõ chưa? Ở công ty của tôi, bây giờ muốn vào còn phải nghe theo lời của Lâm tiên sinh. Kỳ Hành mặt không chút cảm xúc tiến lên một bước, tránh ra, hai người vệ sĩ nhìn nhau, rõ ràng là đã nhận ra Kỳ Hành, có chút do dự không dám động đậy. Tôi nói, giọng Kỳ Hành lạnh lùng như băng, tránh ra, áp lực vô hình khiến đám vệ sĩ không tự chủ lùi lại một bước. Tôi chớp lấy thời cơ đẩy mạnh cửa phòng họp bên trong đang diễn ra một màn kịch đặc sắc. Nhị thiếu gia nhà họ Lâm đứng trước màn hình chiếu, diện vest lịch lãm, tóc tai trải chuốt không một sợi rối, đang hùng hồn thao thao bất tuyệt, hơn chục vị cổ đông ngồi quanh chiếc bàn dài. Bố tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt vô cùng u ám. Trong góc, Mạc Trầm đang giả vờ cúi đầu xem tài liệu, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt là nhận ra cái đầu bóng nhảy vì bôi cả tấn keo vuốt tóc của anh ta. Điều thu hút sự chú ý nhất là Bạch Linh. Cô ta vậy mà cũng có mặt, diện một bộ đồ trắng tinh khôi, giả vờ như một con thỏ non vô hại. Ngồi bên cạnh nhị thiếu gia nhà họ Lâm với vai trò cố vấn, Ninh tiểu thư, nhị thiếu gia nhà họ Lâm nhìn thấy tôi, khoa trương dang rộng hai tay, thật vui vì cuối cùng cô cũng đến. Tôi thong thả đi đến trước bàn dài, Lâm nhị thiếu gia thật có nhã hứng, mở cuộc họp sáng sớm ở công ty của tôi, sắp tới sẽ là công ty của chúng tôi thôi. Anh ta đắc ý cười, ra hiệu cho trợ lý đưa cho tôi một tập tài liệu. Kết quả kinh doanh của tập đoàn Ninh Thị trong 3 năm gần đây liên tục đi xuống. Giá cổ phiếu giảm 40, mà Lâm Thị chúng tôi sẵn lòng mua lại với giá cao hơn 10. So với giá thị trường, tôi tùy tiện lật vài trang tài liệu, cười khẩy một tiếng, chỉ có thế thôi sao? Nụ cười trên mặt nhị thiếu gia nhà họ Lâm khựng lại một chút. Ninh tiểu thư có ý kiến gì khác sao? Trước hết, tôi đặt tập tài liệu xuống, nhìn một lượt các vị cổ đông. Trước khi thảo luận về vụ thâu tóm, tôi muốn mời mọi người xem một đoạn video. Nhị thiếu gia nhà họ Lâm nhíu mày. Bây giờ không phải lúc để xem video. Ồ, tôi đã cắm USB vào máy tính. Tôi nghĩ anh sẽ rất hứng thú đấy chứ. Dù sao nhân vật chính cũng là anh mà. Trên màn hình chiếu lập tức hiện lên hình ảnh trong phòng karaoke đèn đỏ rượu xanh. Nhị thiếu gia nhà họ Lâm mặc váy áo phụ nữ, đội tóc già, đang cầm micro say sưa hát bài. Tình yêu mua bán, đến đoạn cao trào còn sụt sùi lau nước mắt. Đáng nói hơn, bên cạnh anh ta còn có vài người ăn mặc hở hang. Trên bàn bày ra những gói bột trắng khả nghi. Cách chương.